Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, cho đại thiếu đỉnh đầu gieo xuống một mảnh xanh xanh thảo nguyên. Cố Minh Dã khoa trương thanh âm, để cho Mục Tây Thần giống như bị chạm điện đem hai tay bỗng nhiên thả ra. Lê Bắc Niệm nhất thời không phòng, bước chân lảo đảo một cái thẳng tắp vượt mức quy định cắm xuống. A, toilet. Lê Bắc Niệm lộn nhào bước dài tiến vào, lấy tốc độ nhanh nhất đóng cửa lại. Ầm, cửa phòng rửa tay bị trọng trọng đóng lại. Tiếp lấy liền nghe được khóa trái thanh âm. Cố Minh Dã càng là một bộ gặp quỷ bộ dáng, tiến lên hỏi: "Lão đại, nữ nhân này tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ ngươi vụng trộm?" Mục Tây Thần nhàn nhạt hiểu liếc hắn một chút, nàng là Mục Đông Lâm vị hôn thê. Không thể nào. Cố Minh Dã giật mình, liên tục không ngừng truy vấn. Đại thiếu vị hôn thê lại là nàng. Mục Tây Thần không có ứng thanh, quay người lấy một kiện trên áo, đeo vào trên người. Cố Minh Dã bận bịu theo phía trước đến, nói: "Ta còn tưởng rằng đại thiếu vị hôn thê là Lê Hạo Nhiên cái kia dưỡng nữ đây. Đại thiếu là mù sao? Coi trọng cái kia tên tiểu lưu manh, muốn dáng người vừa cao vừa gầy, phía trước dáng dấp cùng đằng sau giống như, muốn khí chất, toàn bộ một chợ búa tiểu lưu manh. Khuôn mặt nhưng lại còn có thể nhìn xem, nhưng là a, chỉ có khuôn mặt sao có thể làm Mục gia đại thiếu nãi nãi đâu?" Cố Minh Dã càng nghĩ càng không đúng, ngay sau đó giống như là cái gì một dạng, bừng tỉnh đại ngộ chỉ trời nói: "Ta đã biết, nhất định là lão gia tử vì đền bù tổn thất ngươi, cho nên đem một cái như vậy cực phẩm an bài cho đi đại thiếu, quyết định không đến tai họa ngươi." Cố Minh Dã càng phân tích càng thấy được chính là nguyên nhân này, nghiêm mặt nói: "Thủ trưởng, nhìn như vậy đến, lão gia tử đối với ngươi còn không tính quá kém, nhưng là suy nghĩ một chút." Cố Minh Dã lại cảm thấy không đúng, nói: "Bất quá, nếu là đại thiếu vị hôn thê, vì sao luôn luôn đến quấn lấy ngươi? Chẳng lẽ nàng đối với ngươi có ý tứ?" Mục Tây Thần nghe nói, chỉnh lý quần áo động tác dừng lại. Cố Minh Dã càng nghĩ càng, nói: "Nhất định là như vậy. Lão đại, nếu là cái dạng này, không bằng chúng ta liền lòng từ bi, đem nàng thu lại, cho đại thiếu đỉnh đầu gieo xuống một mảnh xanh xanh thảo nguyên. Ngược lại cũng là một không tệ chủ ý." "Quả thật không tệ." Mục Tây Thần liếc hắn một chút, rất tán thành. "Vậy ngươi đi câu dẫn nàng, để cho nàng yêu ngươi yêu đến chết đi sống lại. Ngươi thành công." Cố Minh Dã ngoặc kép chấm chấm. "Lão đại, ta nói đùa." Mục Tây Thần mở ra cái khác mắt, Mạn Bất Kinh Tâm nói: "Ân, thật buồn cười." Cố Minh Dã ngoặc kép chấm chấm. "Thế nhưng là ngươi không cười." "Ha ha." Cố Minh Dã. Lê Bắc Niệm giải phóng xong, suy nghĩ một chút vẫn là mở cửa. Lần đầu tiên đã nhìn thấy đã mặc vào quần áo Mục Tây Thần, màu xanh quân đội ngắn tay áo phông ở trên người hắn có chút lộ ra nhỏ, nhưng là đem hắn trên người cái kia cường tráng 8 khối cơ bụng cùng cường tráng đường cong toàn bộ câu lên không bỏ sót, so vừa mới không mặc qua thời điểm còn muốn để cho người huyết mạch phẫn trương. Vóc người đẹp, tốt tướng mạo, chính là mệnh ngắn, phúc bạc. Đáng tiếc, đáng tiếc. Lê Bắc Niệm cảm thấy mình muốn phun máu mũi, lập tức quay đầu đi, nói thật nhanh: "Tạ ơn toilet, ta đi thôi." Dừng lại, nhàn nhạt thanh âm như luồng gió mát thổi qua, lại lạnh run sợ làm người ta sợ hãi. Lê Bắc Niệm bước chân dừng lại, chỉ nghe Mục Tây Thần bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, hoàn hồn lại đã đến sau lưng. "Người thiếu nợ ta xin lỗi, khi nào trả?" Nói: "Xin lỗi." Lê Bắc Niệm mặt tối sầm, quay đầu lại, liếc mắt liền nhìn thấy Mục Tây Thần mặt không biểu tình, hàm dưới đường cong căng cứng, góc cạnh rõ ràng, lạnh, cực hạn lạnh, nhưng so với Mục Đông Lâm, lại nội liễm rất nhiều. Ngũ quan khuôn mặt cùng Mục Đông Lâm giống nhau đến mấy phần, nhưng lại so Mục Đông Lâm còn khó hơn lấy tới gần bộ dáng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/. IAENIEG các converter. IAEEEEEE. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.